Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, phát hiện mục tiêu người hiềm nghi. Cảm giác là một loại rất thần kỳ đồ vật. Chúng ta thường thường nói, nữ nhân giác quan thứ 6 rất nhạy, cái này giác quan thứ 6 liền là một loại trực giác. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả nữ nhân giác quan thứ 6 đều rất linh, mà lại loại này có chút huyền huyễn trực giác, có thật nhiều người đều có, tỉ như trường kỳ lui tới với chiến trường một chút đặc thù nhân viên. Trong bọn họ, có người thì có loại trực giác này, làm nguy hiểm đi tới thời điểm, bọn hắn liền sẽ xuất hiện một chút đặc biệt triệu chứng. Mà hiện tại, Lý Quân liền cảm thấy trong lòng có chút kiềm chế. Loại này cảm giác, hắn trước đó xuất hiện qua. Bất quá đó là ở trên chiến trường. Đối mặt nguy hiểm tiến đến lúc thời điểm mới có thể sinh ra. Nhưng là hiện tại, hắn thế mà sinh ra loại này cảm giác. Không thể không để hắn cảnh giác. Hắn tin tưởng loại này cảm giác. Dù sao năm đó ở trên chiến trường, liền là loại này cảm giác. Cứu hắn nhiều lần, Lý Quân lúc đầu cúi đầu nằm đầu, từ từ thẳng lên 148 số 0, điểm. Cẩn thận đánh giá chung quanh, nhưng mà, lúc này trong núi rừng, ngoại trừ côn trùng kêu vang bên ngoài, đen nghịt một mảnh, căn bản không được xem bao xa, nhẹ nhàng câu động thủ chỉ, tại bên người, cự ly Lý Quân xa hơn 10 thước một chỗ trong bụi cỏ. Chính hất lên dùng cỏ xanh làm thành ngụy trang, nằm dưới mặt đất, khoanh tay ngủ Phan Dũng đột nhiên bừng tỉnh, cảm nhận được trên ngón tay, cùng Lý Quân ngón tay tương liên sợi dây tần suất sau. Phan Dũng cũng động động thủ chỉ, hai người dựa vào một cây bí ẩn dây thừng, lẫn nhau liên hệ, đối thoại, mà dây thừng rung động tần suất, thực sự là MERS mật mã. Hai người rất nhanh xác nhận về sau, đồng thời giải khai dây thừng. Lập tức, Phan Dũng chậm rãi từ nguyên địa ngồi lên đến, dựa vào trên người đâm đầy cỏ xanh, nhánh cây ngụy trang, cầm trong tay AK-47 Assault Rifle, cẩn thận rời đi trước đó mai phục địa phương, lúc đi lúc ngừng, quan sát động tĩnh chung quanh, tại cự ly Phan Dũng cùng Lý Quân 300 mét có hơn. Lộ Cảnh Dương cẩn thận tiến lên, tùy theo chú ý chi chu cảm ứng báo động, đi qua hơn mấy tháng thí nghiệm, hắn cũng đã có thể phân biệt ra được khác biệt nguy hiểm đẳng cấp gợi ý. Hắn cũng chính là dựa vào chi chu cảm ứng nhắc nhở, đến tìm kiếm Phan Dũng cùng Lý Quân, theo xâm nhập rừng núi cự ly, Lộ Cảnh Dương lúc này cũng đã vòng qua hơn 10 cái đơn giản cạm bẫy. Cũng đã hai cái dùng điện lôi làm thành cạm bẫy, mà theo điện lôi làm thành cạm bẫy xuất hiện, Lộ Cảnh Dương hành động cũng càng ngày càng nhỏ tâm, động tác cũng càng nhẹ. Từ xuất phát đạo hiện tại, cũng đã hao tốn hơn 10 phút thời gian, nhưng là trên đường đi, ngoại trừ cạm bẫy, Lộ Cảnh Dương chỉ phát hiện mấy chi đoạn mất cỏ xanh, mà những cái này rất gầy cỏ xanh vết tích. Hẳn là liền là Phan Dũng cùng Lý Quân lưu lại, phía trước lục soát núi bộ đội, nhưng còn không có đi đến nơi này. Tại Sơn Lâm ngoại vi, liền bị ngăn cản lại, nhưng mà, những cái này cỏ xanh gãy vết tích, hướng bốn phía khuếch tán, căn bản không có biện pháp phán đoán địch nhân vị trí. Lộ Cảnh Dương đành phải tiếp tục dựa vào biến thái thị lực, cùng dấu vết để lại đến tìm kiếm hai người tung tích. Hành động động tác biến nhẹ, Lộ Cảnh Dương tiến lên tốc độ tự nhiên cũng hàng xuống tới. Mà lại vừa đi vừa nghỉ, hắn lục soát hiệu suất, bị không ngừng giảm xuống. Ngay tại Lộ Cảnh Dương lục soát người hiềm nghi đồng thời, hai chiếc xe cho quân đội đang nhanh chóng rộng Phan ra chấn hành xử. Hai chiếc trên xe, mỗi chiếc xe tăng thêm lái xe, ngồi 8 tên toàn bộ trang bị, ngay cả trên mặt cũng thoa khắp thuốc màu binh sĩ, mà cái này 8 tên binh lính quân trang bên trên, không có bất luận cái gì cho thấy bọn hắn thân phận, chức vụ và quân hàm tiêu chí, chỉ có băng tay bên trên một mặt quân kỳ, cho thấy bọn họ thân phận. Đồng thời, tại chiếc thứ hai trên xe, còn có một tên thân mang quân thường phục thiếu tá sĩ quan, ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hắn là quân khu phái tới liên lạc quan, Lưu đội trưởng, đi qua sau, ta phụ trách cùng địa phương bên trên cùng chư liên lạc. Lấy được sau khi cho phép, chúng ta mới có thể tiến vào chiến trường. Hy vọng các ngươi có thể lý giải điểm này. Nhìn xem còn có hơn 10 phút, liền muốn đến Phan Gia Trấn. Thiếu tá đi ngược chiều xe quân nhân nghiêm túc nói ra. Biết, hứa thiếu tá, chúng ta chỉ muốn đem người mang trở về, không sẽ chọc cho phiền phức. Lưu đội trưởng sắc mặt dừng nhưng là nghiêm túc như vậy. Một mảnh băng lãnh, nói chuyện thanh âm cũng có một loại tối nghĩa vị đạo ở bên trong. Trên thực tế, vị này Lưu đội dài trong lòng, đối với vị này hứa thiếu tá có chút bất mãn, đều bởi vì câu nói này, hắn cũng đã nói lần thứ ba, tựa như bản thân đám người, nhất định sẽ gây chuyện đồng dạng. Hắn và hắn thủ hạ, nhưng đều là tinh anh bộ đội đặc thù chiến sĩ, biết rõ kỷ luật, không phải cái gì đều không biết tân binh. Hứa thiếu tá cũng có thể cảm giác được vị này Lưu đội dài không kiên nhẫn, nhưng là không có biện pháp. Hắn là quân khu phụ trách cùng địa phương liên lạc tham mưu. Hắn cũng biết rõ, rất nhiều thời điểm, người của bộ đội cùng địa phương người nước tiểu không đến một cái trong ấm. Nhưng là quân địa quan hệ, nhất định phải xử lý tốt. Một khi không xử lý tốt, xảy ra đại sự, đặc biệt là trước mắt những người này, đều là chân chính giết qua người binh. Hắn lo lắng những người này một cái không đúng bão nổi, gây nên quân địa xung đột, vậy coi như không dễ làm. Không trọng yếu nhất chính là, những người này còn không phải bọn hắn quân khu. Trong núi rừng, Lộ Cảnh Dương đang tiếp tục tìm 5 đến 6 phút khoảng chừng, rốt cục ngừng lại, trong tay súng ngắm họng súng chỉ xéo, từ từ ngồi xổm một mảnh cao cỡ nửa người bụi cây đằng sau. Sau đó chậm rãi thò đầu ra, hướng bên trái đằng trước nhìn lại. Bên trái đằng trước chừng 100 mét địa phương, một đống cỏ, thỉnh thoảng dừng lại, quan sát bốn phía một phen về sau, lại lần nữa tiến lên. Đây là một người, thực sự là ôm AK súng trường, đi ra điều tra Phan Dũng. Ngụy trang của hắn làm phi thường tốt, tăng thêm cây cối yểm hộ cùng sắc trời ảnh hưởng, bình thường thật vẫn không phát hiện được đối phương. Bất quá, Lộ Cảnh Dương nhìn rõ mọi việc kỹ năng tăng lên, nhưng không chỉ là con mắt quan sát nhỏ bé dấu vết năng lực, còn để Lộ Cảnh Dương con mắt thấy càng xa, đồng thời cũng có nhất định nhìn ban đêm năng lực. Phát hiện Phan Dũng, Lộ Cảnh Dương không hề động, bởi vì hắn biết rõ còn có một người, mà mặt khác một cái ở nơi đó, hắn nhất định phải tìm ra tới. Không phải bên này nổ súng đánh trúng vào Phan Dũng, một người khác nổ súng đánh lén bản thân, vậy coi như chết kiều kiều. Mặc dù có đạn thời gian, nhưng là nếu như địch nhân nổ súng bắn tần suất rất nhanh, mà lại đạn dày đặc, hắn cũng tránh không khỏi, chỉ có thể dựa vật trên người áo chống đạn cùng siêu cấp áo khoác ngạnh kháng. Mà áo chống đạn cùng siêu cấp áo khoác mặc dù có thể khiêng đạn, siêu cấp áo khoác cũng có thể triệt tiêu một bộ phận đạn động năng, nhưng lại không thể hoàn toàn triệt tiêu. Cao thủ so chiêu một thức đều phi thường mấu chốt. Lộ Cảnh Dương không nghĩ lật thuyền trong mương. Một người khác ở đâu? Người chỉ muốn hơi làm ra một chút động tác liền tốt. Liền một chút động tác. Lộ Cảnh Dương một bên quan sát bốn phía, một bên trong lòng mặc niệm. Một tên khác người hiềm nghi, cự ly Phan Dũng cũng không xa. Dù sao lấy bây giờ sắc trời, hai người muốn tương hỗ yểm hộ lời nói, cách 50 mét đã là cao nhất, thậm chí khả năng không có 50 mét. dù sao không phải ai đều có hệ thống, không phải ai đều có biến thái thị lực, mà từ Phan Dũng trang bị đến xem, bọn hắn hẳn là cũng không có dụng cụ nhìn ban đêm. Hả? Theo Phan Dũng dần dần tới gần, Lộ Cảnh Dương rốt cục phát hiện, tại Phan Dũng bên cạnh hậu phương 30 mét khoảng chừng địa phương, đồng dạng có một chùm cỏ đang chậm rãi di động. Bất quá, hắn di động đến càng thêm cẩn thận, giấu cũng càng thêm ẩn nấp. Nếu như không phải Lộ Cảnh Dương thị lực đầy đủ biến thái lời nói, coi như là cự ly hơn 10 mét cự ly, đối phương giấu ở nơi đó cũng sẽ không bị người phát hiện. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.